nay là buổi đầu tiên của khóa thiền, để sẽ nói về một vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề ấy gọi là tự kỷ luật, self-discipline. Mà vì đây là một vấn đề rất lớn liên quan đến sự tu tập, liên quan đến sự phát triển tâm linh cũng như sự phát triển của con người chúng ta, nhất là trong các khóa thiền, trong các kỳ tu tập, thì tự kỷ luật đó là một cái vấn đề rất là lớn. Tại sao chúng ta đến các khóa thiền, tại sao chúng ta đến chùa tu, là bởi vì chúng ta muốn phát triển cái tự kỷ luật đó.